Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, nhận được nhất tiếu. 10, đại khái chính là nửa tháng trước đó đi. Ta tại trong lớp nói đùa nói, con người của ta lấy tiền làm việc, chỉ cần ngươi chịu đưa tiền, ta cam đoan có thể giúp ngươi một chút. Ta không nghĩ tới Hàn Nhất Tiếu nàng tưởng thật, nàng tại lớp chúng ta, trên cơ bản không nói lời nào. Sau đó cái kia thiên hạ khóa, nàng ngăn cản ta, đánh một đống chữ, cho ta nhìn, đại khái chính là để cho ta giúp đỡ nàng. Nàng là có tiền, ta muốn bao nhiêu nàng đều chịu cho. Ta lúc ấy cự tuyệt nàng, nàng cho là ta là ghét bỏ tiền thiếu, liền nói có thể cho ta 2.000, sau đó gặp ta không nói lời nào, liền nói có thể cho ta 5.000. Cái kia, con người của ta tốt tài a, liền tâm động, sau đó nàng nói cái gì? Có người buổi chiều muốn ra mắt, nàng không muốn để cho hắn đi ra mắt, hỏi ta có hay không biện pháp ngăn cản. Ta liền hỏi nàng đại khái tình huống, nàng nói nàng thụ thương về sau, người kia sẽ chiếu cố nàng. Sau đó ta liền nói vậy ngươi liền dùng khổ nhục kế. Ta tuyên bố trước, ta thật khuyên nàng thận trọng suy tính, chính nàng không nghe, cầm như vậy nóng hổi nước, liền tưới vào mình trên cánh tay. Lại sau đó, ta cầm tiền nha, liền giúp nàng biên cố sự, giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, để bạn học của nàng giúp nàng liên hệ nàng muốn liên lạc người. Cái kia tổn thương cuối cùng sẽ tốt nha, cho nên, món tiền thứ hai, chính là đầu tuần một sự tình, nàng lại tìm đến ta, nói nàng không muốn chuyển về trường học, nói nàng còn muốn ở tại người kia trong nhà, vậy ta liền nói ngươi có thể sinh bệnh nha, nàng liền, khả năng thật về ký túc xá, vọt lên một ngày tắm nước lạnh, ngày đó nàng cũng không có lên lớp. Còn có chính là, ta còn nói cho nàng, ăn hoàng thể đồng có thể để kỳ kinh nguyệt sớm, nàng còn có thể giả bộ làm đau bụng kinh dáng vẻ. Tiếp tục cọ ở, cái kia nàng cũng thật mua hoàng thể đồng ăn, có thể là sông tắm nước lạnh cảm lạnh nguyên nhân, nàng nguyệt sự tới ngày ấy, liền té bất tỉnh a, không phải sao, hôm nay nàng nguyệt sự đi. Nàng liền lại tìm đến ta nghĩ biện pháp mới. Nàng muốn cho ta ban đêm ngăn chặn nàng, sau đó giả bộ như phi lễ nàng tư thế, mình tốt bị triệt để hù đến, sau đó mượn cơ hội tiếp tục lưu lại nàng muốn lưu ở nam nhân kia trong nhà. Trương Thừa từ đầu đến cuối không nói chuyện, chờ đến nam sinh đem nên lời nhắn nhủ, không nên lời nhắn nhủ tất cả đều giao phó xong về sau, Trương Thừa sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, đi theo Hàn Kinh Niên như thế một cái không mò ra tỳ khí lãnh đạo bên người lâu, lại không tốt tính tình cũng đều sẽ mài không còn cách nào khác. Những năm gần đây, kỳ thật rất ít có rất ít chuyện, có thể để cho Trương Thừa tức giận, nhưng nam sinh này nói mỗi một cái cọc sự tình, đều để hắn tâm khẩu giống như là bị lấp thuốc nổ. Nổi giận. Cho nên, nửa tháng này, tiểu tiểu thư bị phòng, tiểu tiểu thư phát sốt, tiểu tiểu thư đau bụng kinh, tất cả đều là chính nàng làm. Nàng vì để cho hắn không muốn ra mắt, vì ỷ lại trong nhà hắn, cứ như vậy không điểm mấu chốt lãng phí mình. Còn có chính là, nửa tháng này đến nay, hắn lo lắng nàng ở nhà một mình bên trong chiếu cố không tốt mình. Liền ngay cả công việc ban đêm đều là mang về nhà xử lý. Thượng Hải bên kia đi công tác, hắn đều vì nàng từ chối đi, thậm chí còn vì nàng đắc tội mấy cái hộ khách, vì thế hắn không ít xin lỗi chịu tội. Kết quả, cái này tất cả đều là nàng đại tiểu thư, tự biên tự diễn vừa ra trò hay. Ta thật đem tất cả đều bàn giao. Nếu không, ta đem tiền trả lại cho các ngươi. Ta, nam sinh gặp Trương Thừa giận khuôn mặt, chậm chạp không nói lời nào, nhận sợ lại mở miệng. Không chờ hắn nói hết lời, Trương Thừa tiện tay chỉ một cái phương hướng. Lan, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.